Chúa tể vũ trụ, chương 30, bí mật của võ giả liên minh, góc truyện audio.com. Nhìn một bàn đại bàng lửa nướng chín, thịt bốc mùi thơm nước, cộng thêm hai nồi đại lẩu, cả đám chảy nước miếng không phải ta khen, nhưng gia vị tại đây thật mẹ nó đỉnh cấp, tuy thịt ma thu cũng không phải dạng vừa, nhưng so với gia vị này vẫn là kém một chút, hai thứ kết hợp hương vị kia. Hoàng Như Long ngửi mùi thơm phát ra cảm khái nói ha ha. Còn không phải sớm muộn cũng vào dạ dày chúng ta. Cao Hải cười lớn bên cạnh Vũ Minh cũng không nói gì. Chỉ là hắn dùng tay nắm một cái đùi gà, kéo ra, đưa lên miệng cắn một cái. Quả thực rất ngon, hắn nhìn Cao Đạt cùng Sở Thanh hỏi các ngươi làm thế nào? Làm gì, hai người nhất thời khó hiểu tất nhiên là vị máu. Nếu ta đoán không lầm mỗi con các ngươi thẩm thấu máu tươi của chúng đến từng bộ phận. Sau đó lại dùng biện pháp nào đó làm chúng hoàn toàn hòa tan vào thịt. Nướng lên không những không có vị tanh của máu mà còn nồng nặc mùi thơm ngươi đoán cả hai đồng thanh nói không đoán. Ta chỉ là tò mò thôi. Ta ăn là được, đoán làm gì phí chất xám Vũ Minh nói xong tay còn lại liền nắm một cái chân khác kéo đứt. Tay bên kia chân gà không biết từ lúc nào chỉ còn lại xương nhìn thấy thế mấy người khác trợn to mắt. Sau đó đồng loạt làm theo. Sau đó cả đám đều cười ha hả Cao Hải mở ra thùng bia. Phát cho mỗi người một chai. Sau đó hắn dùng tay búng một cái vào đầu nắp. Nắp chai bia liền bay ra ngoài. Hắn đứng lên nhìn mọi người nói cạn cạn tất cả mọi người đều đứng lên cụng chai bia với nhau bia hoàng đế. Tên gọi cũng biết nó cỡ nào đáng giá. Đây là loại bia thịnh hành toàn bộ liên bang. Nó không những có thể uống say, còn giúp người ta loại bỏ tinh thần tiêu cực khỏi đầu. Giá trị lại rất hợp túi tiền. Quả thực là vừa tiết kiệm lại được ăn ngon đúng rồi. Tuần sau là có cuộc thi giữa các học viện với nhau. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Vừa ngồi xuống Hoàng Như Long liền hỏi còn thế nào? Nhất định phải tham gia thôi Cao Hải cười khổ nói thế nào. Vũ Minh tò mò các ngươi cũng biết, chỉ cần tham gia cuộc thi giữa các học viện và giành được thứ tự không tệ. Sẽ có cơ hội gia nhập vào võ giả liên minh, đó là ước mơ của ta Cao Hải vừa uống vừa nói ca. Tuy rằng ta biết đó là ngươi ước mơ, nhưng ta vẫn muốn nói, dù cho ngươi có tư cách tham gia khảo hạch võ giả liên minh. Nhưng từ trước tới giờ, những người thông qua khảo hạch chỉ đạt 3 phần mỗi đợt thi. Những người còn lại bị thương nặng là nhẹ, nếu như chết hay tàn phế Cao Đạt nói đến đây liền ngừng lại ngươi biết ta là người thế nào. Ta không muốn sau này suốt đời chỉ quanh quẩn trong thành thị. Dã ngoại mới là nơi ta hướng đến Cao Hải đôi mắt lấp lóe nói nhưng nguy hiểm cũng không ít. Ngươi nên biết tại trong liên bang còn có được vòng năng lượng bảo vệ. Dù là đỉnh cấp ma thu cũng không làm gì được ngươi. Nhưng một khi ra dã ngoại thì đó là nơi không có đường về Hoàng Như Long trầm ngâm nói không có đường về. Không chắc Vũ Minh đột nhiên lên tiếng ngươi muốn nói gì. Vân Hương hơi nhíu mày nói. Dù sang từ nhỏ nàng đã nghe người trong nhà nói nơi đó rất nguy hiểm. Ca ca của nàng cũng chết trong khảo hạch. Nàng có chút không ủng hộ Cao Hải tham gia nếu như nguy hiểm như thế. Tại sao lại vẫn có rất nhiều người vào đây? Hơn nữa ngươi không nhận ra rằng, bốn thành thị Đông Tây Nam Bắc nhân số chỉ có vẻn vẹn hơn 500 triệu dân sao? Dù cho bao gồm cả Trung Khu, chính là nơi con em võ giả liên minh sinh sống, số người gộp lại cũng chỉ có 1,2 đến 1,5 tỷ người, nhưng báo cáo mới nhất của liên bang lại là hơn 2 tỷ. Vũ Minh ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị nói ý ngươi là liên bang giấu giếm. Vũ Hương nhíu mày hỏi không? Ý hắn là, số người còn lại toàn bộ tại võ giả liên minh Vân Phong bên cạnh lên tiếng ngươi nghĩ xem. Nếu như, khảo hạch như thế khó khăn, đào thải như thế cao, tất cả những người trước khi tham gia đều được nói trước những nguy hiểm. Thống kê hàng năm số người chết, trọng thương, tàn phế nhưng số người muốn tham gia vào hàng năm con số vẫn lên tới vài chục ngàn người. Điều đó nói lên cái gì? Vũ Minh cười nhạt lợi ích, vinh quang, thực lực, vẫn là thứ khác, Đường Nguyệt có chút không hiểu, mọi người tại đây cũng thế. Dù sao với tuổi của họ cũng chưa đến lúc gia đình họ nói cho họ biết. Chỉ khi họ chọn con đường của mình thì mới có tư cách biết được những chuyện này nếu ta đoán không lầm. Võ giả liên minh chính là một thế giới mới. Vũ Minh cười thần bí nói không thể nào. Nếu như xuất hiện thế giới mới, tất nhiên sẽ gây chấn động toàn bộ thế giới. Dù ta biết rằng ma thú chính là khởi nguồn từ không gian khác. Nhưng trong sách đã miêu tả rất rõ ràng cách ma thú hình thành. Điều đó không có khả năng. Cao Đạt không tin nói ta nói thế giới mới ở đây không phải là chân thật thế giới. Các ngươi nói xem cảnh giới cao nhất hiện tại là gì? Vũ Minh không giải thích, chỉ hỏi một câu khó hiểu cảnh giới. Không phải là hợp đạo cảnh sao? Cao Hải kỳ quái nói nếu như ta nói, trên hợp đạo còn có cảnh giới cao hơn đâu. Hơn nữa không chỉ là một cảnh giới nhưng điều đó cùng điều ngươi nói có liên quan gì? Cao Hải vẫn khó hiểu ha ha. Ta nghĩ, tại võ giả liên minh, tồn tại cảnh giới cao hơn hợp đạo cảnh không chỉ một bậc. Còn cả ma thú, khoa học kỹ thuật, vũ khí, bao gồm cuộc sống, các cuộc thi, sinh hoạt hàng ngày, liên bang so với võ giả liên minh, chỉ là như trẻ con với người khổng lồ mà thôi. Có phải hay không nó phá vỡ nhận thức của các ngươi? Như thế không gọi là thế giới mới thì nên gọi là gì mới thích hợp? Vũ Minh nghiêm túc nói. Oanh nghe xong lời nói của Vũ Minh, tất cả mọi người tại đây trong đầu như có tiếng nổ lớn. Những lời hắn nói hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ. Phá vỡ tư duy, phá vỡ tín ngưỡng của họ bởi vì từ khi sinh ra cho đến nay, họ chỉ muốn đạt được tối cao cảnh giới hợp đạo cảnh. Phấn đấu trở thành một tên cường giả khiến người khác kính nể. Mà quên đi sự tồn tại của vòng năng lượng. Có lẽ đây chính là lý do trưởng bối trong nhà không nói cho họ biết những điều này. Trừ khi họ có một trái tim của cường giả, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, lĩnh ngộ được sự tồn tại của mình là vì cái gì? Mà không phải chỉ là hướng đến mục tiêu của sự hiểu biết hạn hẹp. Sao ngươi biết điều đó? Vân Hương cố kìm nén sự kích động cùng khó tin trong lòng. Hỏi ta từng gặp một người. Người đó bộc phát ra năng lượng chân nguyên so với ông nội ta gấp không chỉ 1000 lần. Vũ Minh chỉ lạnh nhạt nói một câu, nhưng lại làm trái tim những người tại đây gia tốc. Ông nội Vũ Minh chính là Vũ Hoàng, hợp đạo cảnh tầng 3. Đây là mặt ngoài tin tức hợp đạo cảnh tầng 2 so với hợp đạo cảnh tầng 1 chân nguyên lực gấp 2. Cấp 3 là gấp 4, cấp 4 là gấp 8, nhưng người trong miệng Vũ Minh nói lại là gấp 1000 lần. Con số này có chút lớn, họ nhất thời khó khăn tính toán khoảng cách giữa hai người. Nhưng vấn đề duy nhất họ hiểu là người trong miệng Vũ Minh nói so với hợp đạo cảnh đỉnh phong mạnh hơn ít nhất 500 lần. Vậy rốt cuộc cảnh giới nào mới có thể mạnh đến như thế? Bây giờ họ hiểu thế giới mới trong miệng Vũ Minh là ý gì? Chính họ bây giờ cũng đã cảm giác được cơ thể bành trướng kích động. Chỉ muốn ngay lập tức vào võ giả liên minh để kiểm chứng được rồi không nói. Các ngươi nếu muốn biết thêm nhiều thứ thì nên tham gia khảo hạch hoặc về nhà hỏi cha mẹ. Tất nhiên nếu như họ đồng ý nói cho các ngươi biết là được. Vũ Minh nói xong liền cầm chai bia lên uống. Hắn có rất nhiều suy đoán. Từ lần đầu gặp huyết ma quân, sau đó là bạch tử, rồi đến nơi này, có lẽ trái đất hiện tại so với kiếp trước thú vị hơn nhiều. Tiểu bạch, rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Vũ Minh thầm nghĩ. Hắt xì tại võ giả liên minh, bạch tử đang thí nghiệm vài thứ thuốc. Hắn lần đầu hứng thú với hóa học kết hợp cùng ma thú. Chỉ là đến khâu mấu chốt lại đột nhiên hắt xì. Sau đó là cả gian phòng bị nổ tan tành, đứng tại đổ nát gian phòng. Bạch tử sửng sốt hồi lâu, rồi bấm ngón tay tính toán, nhưng lại tính không ra. Hắn bắt đầu suy nghĩ kiếp trước nếu như thời gian này thì không ai biết hắn là ai. Tên gì, vậy thì rốt cuộc là ai? Nghĩ một chút, một cái tên trong đầu hắn hiện lên. Vũ Minh. Người khốn kiếp, bạch tử giận dữ gào to. Cả khu rừng quanh hắn bị tiếng hét của hắn làm chấn động. Ma thú nhao nhao tìm chỗ trốn. Không hiểu rốt cuộc vị ma đầu này lại nổi điên cái gì. Vũ Minh đang uống rượu đột nhiên bật cười. Hắn cảm ứng được tiếng nói của bạch tử trong không gian. Do đã dung hợp viên bảo thạch của sáng thế thần, đã sớm được vũ trụ thừa nhận, dù cho là về quá khứ cũng sẽ không bị bài xích. Với linh hồn đế cấp của hắn, rất dễ dàng liền cảm nhận được có người nói tới mình. Vũ Minh đột nhiên cười làm mấy người khác khó hiểu. Không biết hắn đang cười cái gì? Vũ Minh cười cười lắc đầu quay sang hỏi Cao Hải nơi đây còn thứ gì thú vị không? Giới thiệu cho ta thêm một chút đi, huống nãy giờ có chút nhàm chán ha ha. Đúng ý ta, vậy thì kêu Vũ Công lên nhảy múa. Các ngươi thấy thế nào? Cao Hải hào hứng nói tốt mọi người đều tán đồng. Cao Hải thấy thế liền vỗ nhẹ vào bàn hai cái. Một chiếc màn hình trên bàn của hắn xuất hiện, trên đó có một cái nút. Cao Hải liền bầm vào đó chưa đầy 10 giây sau. Nữ nhân viên trước đó tiếp đón họ lại xuất hiện xin hỏi mấy vị muốn yêu cầu thứ gì? Chúng ta muốn một đội vũ công lên biểu diễn xin hỏi cấp bậc ngài muốn là? Người nhân viên không chắc chắn hỏi cấp bậc, còn có thứ này, Cao Hải sững sốt đúng thế. Cách đây một tuần vừa mới cải cách chính sách, cho nên vũ công liền sẽ phân thành 4 bậc, bình thường cấp, sơ cấp, trung cấp. Cao cấp, mỗi một cấp bậc sẽ có cảm nhận khác nhau. Người nhân viên kiên nhẫn giải thích vậy giá tiền thế nào? Cao Hải hứng thú hỏi, thuận tiện cầm chai bia uống một ngụm bình thường cấp khá tiện nghi. 1.000.000 liên bang, sơ cấp giống như lúc trước, 5.000.000 liên bang, trung cấp thì quý hơn một chút, 10.000.000 thế còn cao cấp là 100.000.000 liên bang nghe thế. Cao Hải vừa uống vào một ngụm bia liền toàn bộ phun ra vào mặt Hoàng Như Long. Ta mẹ nó, đây là hắc điếm à, cách trương.